Vạn Dạ Chi Chủ, chương 527, Thiên Khu Tinh Chỗ Ngưng Kết Mà Thành Đế Miện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia luân phiên cực lớn huyết nguyệt ở bên trong, đột nhiên đến rơi xuống một cái lão nhân, rơi vào hoàng đế dưới chân, cũng kích thích một tầng huyết thủy điểm một chút vết máu vẩy ra tại hắn trên người, phảng phất chóng mặt mở mấy đóa hoa miêu làm sao có thể. Tất cả mọi người ngây dại. Không, không phải đâu, nguyên mãnh một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. Hắn vốn đều cho rằng sắp đã xong, trong nội tâm thở phào một cái có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Có thể thế cục lại đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Trước mắt một màn này kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt, từng khỏa trái tim đều tại bịch trực nhảy, huyết dịch đều bị sợ hãi thừa số sở chiếm cứ. Trần viện trưởng, cuối cùng nhất, Đại Minh Hầu tại cực độ khiếp sợ trạng thái xuống, mở miệng. Trần lão, ngươi có thể an tâm đi. Đồng thời, trước mắt bao người, hoàng đế nắm lên lão nhân kia, dùng hiếm thấy kính sưng, cũng lộ ra một miệng răng trắng như tuyết. Hắn rõ ràng nở nụ cười, nhưng lại sát ý ngập trời. Kế tiếp, chậm đến thanh lý sở hữu tất cả địch nhân. Lão nhân tựa hồ còn giữ lại có cận tồn một tia ý thức. Trần Vũ Kiệt lực địa mở ra mí mắt xuyên thấu qua một tia khe hở, nhìn thấy giờ phút này mình đầy thương tích hoàng đế, Trấn Quan Vương, Vũ Đế, Dạ Kiêu, kể cả xa xa Đại Minh Hầu. Đây chính là ta Đại Chu Vương triều cửu ngũ chí tôn sao? Đôi tròng mắt kia ở bên trong toát ra một vòng vô cùng phức tạp sắc thái. Thua, không, có lẽ cũng là thắng. Cuối cùng, huyết nguyệt bên trong đích tế đàn lên, cái này mạnh nhất Đại Chu tu sĩ chậm rãi khép lại hai mắt. Đồng thời, Trần Vũ bờ môi vô ý thức nhu động. Tại trước khi Lâm Trung nói ra chỉ có hoàng đế nghe thấy một câu. Bệ hạ, tựu lại để cho lão thần tàn thân thể là Đại Chu cung cấp cuối cùng quang cùng nóng a oanh. Trần Vũ thân thể đột nhiên tách ra 10 vạn trượng hào quang, năng lượng gần như tại vô cùng vô lượng, đem hoàng đế dáng người cùng với khắp thiên địa đều chiếu sáng. Ông trời ơi, tất cả mọi người tại lui về phía sau, trong mắt tất cả đều là kinh hãi thất sắc, không cách nào chống cự nhị phẩm cảnh thiên khu tinh chi lực. Vì cái gì, Vũ Đế rốt cuộc bảo trì không được thong dong, trừng lớn hai mắt nổi giận giống như địa nhìn về phía trước. Quảng cáo, Triệu Ly đợi Hắc Long vệ đồng giảng cũng ngây người, sau đó bị đại dương mênh mông giống như khí thế chỗ mang tất cả như là thành từng mảnh lá rụng tại trong cuồng phong cuồng loạn bay múa. Giờ khắc này, tế đàn thượng chấn động quá mức khủng bố, lại để cho tất cả mọi người không cách nào tới gần. Trần Vũ vì cái gì biến thành hoàng đế dưới chân thi thể? Trấn Quan Vương thân thể đồng dạng bị đánh nát nhiều lần, vô cùng thê thảm, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn cảm thụ không đến đau đớn. Hắn gắt gao chằm chằm vào phía trước, không cách nào tiếp nhận địa giống to. Vì cái gì? Đúng vậy a, đây là trong lòng mỗi người đều không thể tin vấn đề. Được vinh dự thích hợp nhất tu luyện thiên khu tinh, hơn nữa hay là độc bộ thiên hạ nhị phẩm cảnh, như vậy Trần Vũ, như thế nào dùng một cái sự thất bại ấy bộ dáng xuất hiện tại hoàng đế dưới chân. Bệ hạ đây cũng là đang làm cái gì? Một vị thanh long viện danh túc lại mờ mịt mà hỏi thăm. Tế đàn chính giữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừng hực quang đoàn chính giữa, hoàng đế thân thể đều giống như tại sáng lên, chướng mắt đã đến làm cho không người nào có thể nhìn thẳng tình trạng. Hắn cái cầm lấy Trần Vũ lồng ngực che kín huyết tổn thương tay phải như là một cái lối đi, không ngừng bắt đầu khởi động lấy một cổ đại long giống như năng lượng. Không có người biết đạo một màn này ý vị như thế nào. Nhưng mỗi người đều cảm nhận được diệt thế giống như áp lực cảm giác phảng phất kết cục áp xây xuống, trầm trọng đến làm cho người không thể hô hấp. Không thể nào, trong cuồng phong, Vũ Bá Hầu đã bị dồn đến tế đàn biên giới còn phải dùng kết khấu chặt chạm đất mặt. Hắn nhìn về phía trước đầu óc đột nhiên. Ông, địa một tiếng vang thật lớn, trong cơ thể như là có đạo thiên lôi nổ ra. Một màn này đối với Vũ Bá Hầu mà nói đặc biệt quen thuộc. Bởi vì, hắn tại cái đó ngọc giản trong thế giới tựu từng trông thấy qua giống nhau tràng cảnh, vô cùng đáng sợ, vô cùng rung động nhân tâm. Tên là Nguyệt Cung Thượng Cổ Tông Môn, một vòng cực lớn huyết nguyệt đen kịt mà hùng vĩ tế đàn, bị thần liên trói buộc tuyệt thế nữ tử, người ta tấp nập cuồng nhiệt tu sĩ cùng với bay đầy trời xoáy chân long đợi thần thú. Bệ hạ đây là đang thôn phệ Trần Vũ lực lượng, giờ này khắc này, xa xa nhìn lại cái kia hừng hực quang đoàn giống như là một khỏa đại tinh, mãnh liệt lấy thiên khu tinh nhất mạch thần lực cùng với pháp tắc. Cái này so tinh thần pháp tướng càng cường đại hơn tuyệt luân. Quang đoàn ở bên trong, hoàng đế sống sờ sờ địa theo Trần Vũ trong lồng ngực rút ra một đoàn quang ảnh cũng cưỡng ép dung nhập bản thân trong cơ thể. Xoẹt, sau một khắc hoàng đế cả người giống như là thăng hoa rồi, trong cơ thể khuếch tán ra cùng loại tinh hoàn giống như chấn động, sau đó lại tay không vạch tìm tòi cái này thiên khu vụt bay hừng hực quang đoàn. Ông trời ơi, có người kinh hãi địa kinh hô, giống như là nhìn xem một đầu quái vật. Cái này, Vũ Đế cả người cũng đã tê dần, Hắn mặc dù không có Ninh Minh, Vũ Bá Hầu kinh nghiệm nhưng hoàn toàn nhìn ra được. Giờ phút này Hoàng đế giống như là cùng Trần Vũ hòa thành một thể. Đây là cái gì nghịch thiên đích thủ đoạn? Không tệ, giờ phút này, Hoàng đế trước đây thương thế đều rút đi quanh thân bao phủ tinh huy thần bí mà cường đại cái loại nầy trí cao khí thức lại để cho người nhịn không được phải lại địa lễ bái. Bá, đúng lúc này, Hoàng đế lại đột nhiên nâng lên tay phải. Thủ trưởng bắt lấy từng sợi thần quang, về sau hóa thành một đầu tơ lụa, vờn quanh quanh thân, lại tạo thành một kiện phảng phất tinh thần pháp tắc chỗ đan vào đế bào. Đồng thời, đầu của nó đỉnh cũng chậm rãi tạo thành một cái đế miệng, là do bạch quang chỗ ngưng kết mà thành, cũng tản mát ra thiên khu tinh khí tức. Cô, rốt cục mỗi người đều rung động đều tới cực điểm, ánh mắt dĩ nhiên ngốc trệ, giờ phút này chỉ có thể nuốt nước miếng. Cái kia chí cao đế miệng, tại sao phải như là thiên khu tinh tạo thành tựu mà thành? Giờ này khắc này, Hoàng đế tự đứng tại tế đàn chính giữa tư thế oai hùng to lớn cao ngạo, pháp lực thông thiên. Trên người của hắn rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì thương thế, hất lên một kiện sáng lạn tinh thần đế bào, đầu đội đế miệt như là thiên khu tinh đồng dạng tràn đầy vĩnh hằng khí tức. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lúc này, hắn long hành hổ bộ địa đi tới rồi, đi lại trầm ổn, như là dẫm phải một mảnh tinh không, cái loại này thần tư muốn chữ khắc vào đồ vật tiến cái này phiến thiên địa chính giữa. Loại này khí tức quá vẻ sợ hãi rồi, tuyệt thế cường đại, lại để cho mỗi người tâm linh đều tại rung động. Đem chẫm làm cho bước lên như vậy một đầu đáng sợ con đường. Đồng thời, Hoàng đế mở miệng nói, nhưng đồng thời cũng làm cho chẫm cảm nhận được Trần Vũ cường đại. Không thể không nói, đôi khi, mặc dù là chẫm cũng cần đến từ ngoại giới lực lượng sao. Hắn tại tự nói, lời nói lại để cho mọi người nội tâm càng thêm chấn động, sợ hãi vạn phần. Quảng cáo, đúng vậy, Hoàng đế phía trước vẫn là tại dùng thực lực bản thân huyết chiến quần hùng. Cái này đế vương cao ngạo tự phụ đã đến một cái cực điểm, mặc dù có chuẩn bị ở sau, nhưng càng muốn thân thủ chu sát mất chấn quan vương, đại minh hầu những. Này nghịch thần, đồng thời cái này đầu tiến hóa đường cũng có dấu đại khủng bố, lúc trước Nguyệt Cung toàn thể cao thấp đều đã thất bại. Nhưng bất kể nói thế nào, thôn phệ Trần Vũ qua đi, Hoàng đế tại thời khắc này rốt cục đưa thân đã đến mạnh nhất cảnh giới, khả dĩ bế nghệ vũ đế. Đế giả tuyệt đại, khả dĩ áp che một cái kỷ nguyên, trên trời dưới đất đều lại vô năng cùng hắn địch nổi người. Ta không tin, khắp thiên hạ muốn tiêu diệt giết ngươi, ngươi cũng có thể sống lấy đi ra ngoài. Trong lúc đó, chấn quan vương giống to một tiếng, vận dụng sở hữu tất cả lực lượng, một khỏa khổng lồ tinh thần pháp tướng lại lần nữa hiển hiện mà ra. Hắn dũng mãnh phi thường vô cùng, hóa thành một chiến thần xông về giờ phút này hoàng đế, muốn đem cái vị này đế vương mai táng ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, phốc, phốc, phốc, đáng sợ nhất sự tình đã xảy ra, hoàng đế thậm chí động đều không nhúc nhích, hư không tự kéo lê mấy cái ánh sáng, vô cùng nhanh chóng mổ ra chấn quan vương tứ chi. Đây là La Hầu tinh tuyệt học thần thông, Đại La Thần Vân. Nhưng cường độ lại bay vọt một cái đại cấp độ, lại để cho toàn trường tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Huyết dịch vẩy ra cốt nhục thoát ly, chấn quan vương đồng tử tan giả, trong cơ thể cường đại khí cơ phát triển mạnh mẽ cuối cùng nhất. Bịch, một tiếng ngã xuống mặt đất vũng máu chính giữa, chỉ là một cái đối mặt tựu đánh mất chiến lực. Thằng này, Vũ Đế cùng Lý Xu đều thần sắc trì trệ, sau đó lộ ra chưa bao giờ có thận trọng. Là bọn ngươi những địch nhân này đem chẫm dồn đến cái này một cảnh giới. Cùng lúc đó, Hoàng đế người mặc sáng lạn tinh thần đế bào, đầu đội đế miệt, dắt thiên khu tinh cùng với La Hầu tinh bàng bạc đại thế từng bước một hướng phía chấn quan vương đi đến. Là bọn ngươi những địch nhân này buộc chẫm đã thành lập nên cái này công tích vĩ đại. Hôm nay, chẫm không chúc các ngươi cái chết an bình, cái chúc các ngươi tới sinh tái thế sẽ cùng chẫm là địch. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,